Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau quá đi. An kìa, bạn thật là người độc ác mà. Tôi thật là hối hận về chuyện ngày khai giảng. Hồi đó, hỏi đường bạn đó. Bảo Nhi vuốt cái cằm sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, mắt lim dim buồn ngủ liếc về phía hung thủ. Tớ chỉ là muốn nói cho bạn biết đã tan học rồi, có thể về nha. Nhưng mà tại sao đột nhiên sau lưng lại có một chút mát mẻ? An Kinh kẽ nghiêng người nhìn qua. Thật là chấn động nha. Hội trưởng hội học sinh giống như đang trừng mắt nhìn cô vậy. Chắc là không phải đâu. Cô là chắc chắn. Ánh mắt như sắp phun ra lửa của hội trưởng đang trừng cô sao? Cô có trêu chọc hắn sao? Không thể nào. Trừ phi là... Quay người nhìn lại. Nhìn chỗ Bảo Nhi vừa nãy còn đang khẽ nguyền rủa. Bây giờ lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ như vậy nhìn tới nhìn lui. Cái cổ như sắp đứt ra được phía trước. Cô lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Chắc chắn là sắp có chuyện hay để cho cô xem rồi. Bảo Nhi à? Cậu làm cái gì thế? Làm cho tớ thấy ác tâm như vậy hả? Tớ nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Không để ý tới Bảo Nhi, oa oa mà kêu lên. An Kỳ tiếp tục dùng thanh âm mềm mại như nước nói. Bạn có biết người ngoài cửa sổ là ai không? Cô nhìn theo hướng ngón tay của An Kỳ chỉ. À, là hắn, cái tên Đại Sắc Lan. Bỗng dưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Bảo Nhi đỏ lên, hàm răng cũng quang quác mà kêu tiếng. Đáy mắt của Kỳ Ngạn Hiên thoáng phát sáng, nhưng không dễ dàng nhận ra. Bảo Nhi nhìn thấy hắn mà không qua chào hỏi, hình như cũng không nói được. Cũng đúng thôi, suốt cả một buổi chiều cô không trở mình đứng lên, còn bị con Tinh Tinh trong vườn thú bình phẩm từ đầu đến chân. Khóe miệng của Kỳ Ngạn Hiên kẽ nâng lên một nụ cười tà, rồi bước đến trước mặt bọn họ, chăm chú nhìn hai gò má tức giận phồng lên, giống như một con cá nóc của Bảo Nhi. Vươn tay ra rồi nhẹ nhàng nâng cằm sưng đỏ của cô, đôi mắt sáng lạnh như băng nhìn người bên cạnh. An Kỳ cười gượng hai tiếng, nhanh chóng cầm quyển sách lên cũng không quay đầu lại, bỏ rơi Bảo Nhi mà chạy mất khói. Nói đùa chứ, xem chuyện vui sao bằng giữ cái mạng nhỏ được. Giữa được núi xanh còn sợ không có củi đốt. Ngày mai cô nhất định sẽ khiến cho Bảo Nhi thành thật khai báo mọi chuyện. Tốc độ của An Kỳ thật là nhanh, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả. Bảo Nhi thất thần nhìn ra cửa. Bàn tay của Nghị Ngạn Hiên nắm lấy eo nhỏ của Bảo Nhi kéo lại gần mình. Còn tay kia nhẹ nhàng xoa chiếc cằm sưng đỏ của Bảo Nhi, cứ thế mang cô ra khỏi phòng học. Này, Sắc Lan, anh mau buông tay ra đi. Đợi đến khi Bảo Nhi phục hồi được tinh thần thì đã ở bên trong phòng của hội học sinh rồi. Cô né tránh bàn tay đang ôm ngang hông của hắn, lùi ra xa một khoảng cách mà cô cảm thấy an toàn. Đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, trên mặt là sự tức giận nồng đậm. Nhìn động tác gấp rút né tránh của cô thì đôi mắt lam kẽ nhíu lại, giọng điệu của Kỳ Ngạn Hiên êm ái giống như mê hoặc lòng người. Tới đây. Không. Bây giờ hắn nghĩ cô ngu ngốc nghe theo lời hắn nữa sao? Cô mới không cần đến tận cửa để bị đôi mắt màu lam xinh đẹp của Sắc Lăng trêu ghẹo. Qua đây. Thanh âm của hắn nhẹ hơn, mềm hơn, chỉ thoáng thay đổi. Hơn nữa mấy sợi gân xanh trên trán cũng như ẩn như hiện. Cổ của Bảo Nhi rụt lại, cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau, cho đến khi bàn tay hội nghị ngăn cách hai người. Đã nói rồi, không là không. Trên sách có dạy, không nên khuất phục trước quyền lực mà. Không nên chọc giận tôi. Tôi nói là qua đây. Hắn đè thấp giọng, lời nói ra tràn đầy tức giận. Trên người cơ hồ còn tỏa ra một hơi thở lạnh băng, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Không cần sợ, không cần sợ đâu. Trong lòng Bảo Nhi không ngừng trấn an mình, chẳng qua là hai chân không thể khống chế được mà run lên. Tôi không... Còn chưa kịp nói xong, bỗng chốc Kỳ Ngạn Hiên đã nhảy qua bàn hội nghị. Lúc cô chịp kịp phản ứng thì đã kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Tôi là Sắc Lăng sao? Nói rồi, không là không ư. Hắn chậm rãi nhắc lại lời cô, đồng từ trong mắt bắn ra tia sáng có thể giết người. Bảo Nhi nhìn vào đôi mắt màu lam xinh đẹp của hắn, lóe ra tia sáng giống như là đến từ địa ngục, giống như là muốn đem cô một hơi cắn nuốt. Cảm giác tê dại từ sau lưng dâng lên, thanh âm cũng trở nên run rẩy. Lưỡi bị mèo ngậm trong mồm rồi sao? Nó tha mất rồi sao? Nói chuyện đi. Khóe miệng của hắn khẽ nhích lên, cúi đầu ở bên môi cô mềm mỏng dụ dỗ. Hơi thở đặc biệt của phái nam phả trên mặt cô. Trên người hắn truyền đến nhiệt độ nóng rực, mà thiêu cháy suy nghĩ của cô. Trời ạ! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net